đây là muốn tạo phản a? Kim Trung lão tổ lạnh lùng liếc qua những thứ này, lạnh lùng hỏi, như thế nào? Các ngươi đây là muốn công nhiên đối kháng bản tổ sao? Lão tổ, lời nói đừng nói khó nghe như vậy, chúng ta cũng là hảo ý. Hiện tại tất cả mọi người cùng trên một cái thuyền, có việc mọi người nên đoàn kết nhất trí mới đúng. Nói không sai, nếu như lúc này tất cả mọi người có tư tâm, đây không phải là dẫm vào vết xe đổ của Vĩnh Hằng Thần Quốc sao? Đúng rồi, những lời này giống như lão tổ ngươi mới vừa rồi còn nói qua, muốn chúng ta phải đoàn kết nhất trí. Kim Trung lão tổ chán nản, những lời này, lúc trước hắn thật đúng là từng nói qua. Quay đầu lại, đám này liền dùng những lời kia phản bác hắn, làm cho Kim Trung lão tổ không phản bác được. Tuy trong nội tâm Kim Trung lão tổ cuồng nộ, nhưng không có mất đi lý trí. Hắn nhìn ra được, những thứ này đến có chuẩn bị. Rất rõ ràng, bọn hắn đã hình thành ăn ý. Nhìn ra được, chúng là quyết tâm muốn tham dự chuyện này. Kim Trung lão tổ cũng không phải loại người xúc động, cân nhắc lợi hại, cảm giác lực lượng của mình muốn trấn áp những thứ này, độ khó rất lớn. Mấu chốt nhất chính là, nếu như bọn hắn đánh đập tàn nhẫn, kế hoạch của hắn sẽ triệt để phá sản. Cho nên, Kim Trung lão tổ suy nghĩ một lát, liền tỉnh táo lại. Lúc này, dùng sức mạnh là khẳng định không được, nhất định phải chú ý sách lược. Lập tức cười nhạt nói, khó được các ngươi có phần tâm này, như thế, chúng ta liền nói thẳng, đầu chân long kia, chúng ta phải bắt sống. Các ngươi giúp ta hàng phục nó, ngày sau nhất định không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Lão tổ, chỗ tốt ngày sau, có phải quá mờ ảo hay không? Chúng ta cảm thấy, vẫn là hiện trường chia cắt sẽ khá hơn một chút. Nói bậy, chẳng lẽ các ngươi không hiểu, một đầu chân long còn sống, so với một đầu chân long chết đi, giá trị không chỉ gấp 10 lần sao? Kim Trung lão tổ triệt để nổi giận. Hắc hắc, vậy lão tổ nói, chúng ta nên phân phối làm sao? Đúng vậy, chân long còn sống quy lão tổ ngươi, chúng ta chỗ tốt gì cũng không có, vậy cũng không thể nào nói nổi a. Những thứ này ngôn ngữ tầm đó, cũng càng ngày càng không khách khí. Kim Trung lão tổ hừ lạnh nói, vậy các ngươi muốn như thế nào? Chúng ta đều nghe lão tổ, chỉ cần hợp lý, chúng ta tự nhiên có thể tiếp nhận. Hợp lý? Kim Trung lão tổ hừ lạnh một tiếng, trầm ngâm hồi lâu, mới mở miệng nói, như vậy, một người ba giọt chân long huyết. Ngoài ra, bộ phận linh thạch cùng linh dược, tổng giá trị không thấp hơn 1 tỷ thiên linh thạch, như thế nào? Cái báo giá này, coi như hào phóng rồi. 1 tỷ thiên linh thạch, tuyệt đối là một con số phi thường khoa trương. Nhưng mà đối với bọn hắn, những cự đầu tông môn cùng gia tộc mà nói, tuy giá trị 1 tỷ thiên linh thạch khoa trương, nhưng cũng không phải rất có lực hấp dẫn. Kim Trung lão tổ thấy những thứ này vẫn bất vi sở động, giận dữ, các ngươi cũng đừng quá tham lam. Không có các ngươi, bản tổ vẫn có thể giải quyết. Hắc hắc, lão tổ, điều kiện này của ngươi, xem như có chút thành ý, nhưng so với một con chân long, vẫn là không đủ a. Vậy như thế nào mới đủ? Kim Trung lão tổ khí không chỗ đánh. Nếu như chúng ta trợ giúp lão tổ ngươi hàng phục chân long, về sau nếu như lão tổ đột phá thần đạo, phải thiếu nợ chúng ta 3 nhân tình. Bất kể là chúng ta, hay là tử tôn hậu bối của chúng ta, có cầu ở lão tổ, ngươi phải đáp ứng. Mỗi người 3 cái nhân tình. Kim Trung lão tổ lạnh giọng hỏi. Các ngươi tổng cộng 7 người, mỗi người 3 cái, ta phải ưng thuận 21 cái nhân tình, chẳng lẽ về sau bản tổ phải mỗi ngày ra sức cho các ngươi sao? Lão tổ, so với chân long, cái này cũng không coi vào đâu a. Kim Trung lão tổ thản nhiên nói, vạn nhất các ngươi đưa ra yêu cầu quá phận, chẳng lẽ bản tổ cũng phải vô điều kiện thực hiện cho các ngươi? Thiên hà không có đạo lý như vậy, yên tâm, chúng ta ra yêu cầu nhất định sẽ không bất lợi với bản thân ngài, cũng nhất định không vi phạm nhân luân đạo nghĩa cơ bản. Kim Trung lão tổ trầm ngâm một lát, hiển nhiên cũng đang cân nhắc. Những thứ này, rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bản tổ há có thể để cho bọn hắn đắn đo, không bằng tạm thời đáp ứng bọn hắn, sau đó lại tìm cơ hội thu thập. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3064, con mồi tới gần, 2, Kim Trung lão tổ nhất niệm đến đây, giả bộ như rất không tình nguyện, tốt, theo ý các ngươi, bất quá, các ngươi tốt nhất không nên đùa nghịch bịp bợm gì, về sau ra yêu cầu cũng không nên quá phận, nếu không, bản tổ sẽ không dễ dàng đáp ứng. Mấy tên kia đều nhao nhao nói, tuyệt đối sẽ không quá phận, lão tổ yên tâm đi. Như vậy, mời lão tổ thề a, bằng không thì chúng ta như thế nào tin được. Kim Trung lão tổ khó thở, những thứ này thật đúng là vô cùng cẩn thận a. Tốt, bản lão tổ theo yêu cầu của các ngươi, đợi chút nữa nếu như ai lại chơi trò gì, cũng đừng trách bản tổ trở mặt. Kim Trung lão tổ lập tức thề nói, nếu như 7 người các ngươi giúp ta hàng phục chân long, ta tất cho các ngươi 3 giọt chân long huyết, thiếu nợ các ngươi 3 nhân tình, cộng thêm 1 tỷ thiên linh thạch. Như có đổi ý, Kim Trung lão tổ ta trời tru đất diệt. Kim Trung lão tổ thề tuy hung ác, nhưng vẫn có lưu chỗ trống, trong lòng nghĩ, ta hứa những vật này, các ngươi cũng phải còn sống mới có thể hưởng thụ, nếu chết rồi, thì không thể trách ta đổi ý đi à nha. Bất quá, Kim Trung lão tổ hiển nhiên đánh giá thấp chỉ số thông minh của những người kia. Hắn vừa thề độc xong, sớm đã có người hắc hắc cười quái dị nói, đây là hứa hẹn xong, nhưng hôm nay chúng ta đắc tội lão tổ, vạn nhất ngài thu về tính sổ thì làm sao bây giờ? Mấy người chúng ta, thêm cùng một chỗ, còn có thể thừa nhận lửa giận của lão tổ ngài thoáng một phát, nhưng nếu tách ra, tiêu diệt từng bộ phận rất dễ dàng a. Đúng, đúng, đúng, cũng không thể có mệnh được hứa hẹn, mất mạng hưởng dụng a. Lão tổ, xin tăng thêm một lời thề, sau này không được tính sổ, ngươi không thể đối phó chúng ta, cũng không thể ám chỉ hay thuê cường giả khác đối phó chúng ta. 7 người cùng một chỗ nghỉ kế, từng cái chi tiết tự nhiên đều sẽ xem xét rõ ràng. Kim Trung lão tổ tức giận tới mức muốn trở mặt. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, những thứ này nghiêm cẩn như thế, cái này để cho tính toán nhỏ nhặt của hắn hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Bất quá, việc đã đến nước này, Kim Trung lão tổ cũng biết, mình nói cái gì nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Hôm nay thế cục như vậy, muốn có chân long, nhất định phải thỏa hiệp. Lập tức gật gật đầu, Kim Trung lão tổ ta thề. Mọi người mỗi chữ mỗi câu phân tích lời thề của Kim Trung lão tổ, không có phát hiện bất luận sơ hở gì, lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Mọi người đều thêm chút sức, trợ giúp lão tổ hàng phục chân long, mọi người có phúc cùng hưởng a. Đúng, lão tổ đối với chúng ta phóng khoáng như vậy, chúng ta cũng không thể cô phụ một phen tâm ý của lão tổ a. Đi, đi qua, đi qua. Tuy Kim Trung lão tổ phẫn nộ, nhưng không có mất lý trí. Cân nhắc nặng nhẹ, hắn cảm thấy, tuy bị những thứ này tính toán, nhưng cuối cùng vẫn là đáng giá. Chỉ cần hàng phục chân long, chút hứa hẹn kia cũng không coi vào đâu. Lập tức vung tay lên, mấy người các ngươi yêu cầu, bản tổ đều đã đáp ứng. Như vậy hiện tại mọi người là trên một cái thuyền, nên đồng tâm hiệp lực. Các ngươi nghe hiệu lệnh của ta, chia nhau chặn đánh, nhất định phải vây khốn nó. Như vậy bản tổ mới có biện pháp hàng phục. Có 7 người trấn thủ tất cả phương vị, chặn đường đi của chân long, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, ít nhất hắn không cần lo lắng chân long kia tán loạn khắp nơi. Vạn nhất đầu chân long này quyết tâm chạy trốn, hắn cũng chưa chắc có 100% nắm chắc hàng phục nó. Nhưng mà, có 7 đồng bạn hỗ trợ, hắn tuyệt đối có 100% tin tưởng. Mọi người xem bản đồ địa hình nơi đây. Chỉ cần chúng ta trông coi những khu vực trọng yếu này, mấy điểm kia là địa phương phải qua. Các ngươi mỗi người trấn thủ một chỗ, lẫn nhau hô ứng. Lão tổ, nơi đây chỉ có 5 điểm, chúng ta có 7 người a. Ân, 7 người các ngươi, 2 người còn lại điều hành trung tâm, ở đâu cần, các ngươi trợ giúp ở đó. Đúng rồi, cũng phải phòng bị còn có biến cố khác. Cho nên, chức trách của 2 người còn lại nặng nhất, phải thống nhất toàn cục. Ứng đối hết thảy tình huống đột phát. Đúng, nhất định phải đề phòng tình huống đột phát. Yên tâm, có tình huống như thế nào, bản tổ cũng sẽ không đứng ngoài quan sát. Chỉ cần các ngươi giữ vững vị trí, bản tổ nhất định sẽ dùng thời gian nhanh nhất hàng phục chân long kia. Bán thần lão tổ, chút lòng tin ấy vẫn phải có. Phân phối tốt hết thảy, Kim Trung lão tổ vung tay lên, tốt rồi, chia nhau làm việc. Nhớ kỹ, không nên cậy mạnh, cũng không nên mạo hiểm. Hết thảy có bản tổ, chỉ cần các ngươi hoàn thành công tác bản chức là được. Không có mệnh lệnh của ta, không nên tự tiện làm việc. Kim Trung lão tổ lo lắng những thứ này tham công liều lĩnh, hư mất đại sự của hắn. Ngay thời điểm 8 người này tính toán, Giang Trần ở cách đó không xa, cùng Chu Tước Thần cầm hiểu ý cười cười. Những thứ này, rốt cuộc là không chịu được chân long hấp dẫn a. Con mồi, đang không ngừng tới gần bẫy dập mà bọn hắn bố trí. Chu Tước tiền bối, tổng cộng có 8 người, chúng ta dựa theo trình tự gì động thủ? Trận chiến này, Chu Tước thần cầm vẫn là chủ lực. Ngươi xác định, một khi trận pháp của ngươi phát động, những phong vân thất hồn tán kia sẽ có hiệu lực sao? Phong vân thất hồn tán đối với tu sĩ cấp bậc này mà nói, không nhất định có quá nhiều hiệu quả, nhưng đối với bọn họ có suy yếu là tất nhiên. Chỉ là, bán thần tu sĩ là hoàn toàn không có hiệu quả. Cái này không sao, thần đạo cường giả như Hạ Hầu lão tổ, bản linh cũng có nắm chắc ngăn hắn lại. Chỉ là bán thần, ngay cả 1/3 của thần đạo lão tổ cũng không kịp. Bản linh dùng hữu tâm tính vô tâm, tuyệt đối có 7-8 phần nắm chắc, một kích mà chúng. Ngự khí của Chu Tước thần cầm tràn đầy tự tin. Những thứ này, ngoại trừ bán thần lão tổ kia, 7 người khác, Long Tiểu Huyền đều có nắm chắc chống lại. Nhưng nếu như những thứ này một loạt mà lên, chỉ sợ Long Tiểu Huyền hắn cũng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Cho nên, Long Tiểu Huyền rất rõ ràng, hiện tại không cần phải giao thủ với bọn họ. Tốc độ của chân Long nhất tộc không phải cường hãn nhất, nhưng đó cũng là chủng tộc có tốc độ mạnh nhất chư thiên các tộc. So với nhân tộc, tốc độ của chân Long nhất tộc vẫn rất có ưu thế. Tốc độ của Long Tiểu Huyền triển khai toàn bộ, ngoại trừ Kim Trung lão tổ có thể bao trùm trên hắn, 7 người khác ở phương diện tốc độ đều cảm giác rất cố sức. Kim Trung lão tổ chứng kiến phản ứng của Long Tiểu Huyền, trong lòng cũng hơi chút kinh ngạc. Đầu chân Long này hiển nhiên phát hiện hành tung của bọn hắn. Nó phát hiện chúng ta, truy. Kim Trung lão tổ có chút ảo não. Bên bọn hắn, còn chưa tới vị trí, đầu chân Long kia liền phát giác hành tung của bọn hắn. Đây không thể nghi ngờ là gia tăng lên độ khó đuổi bắt của bọn hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3065, Chu Tước giết ra cũng may. Kim Trung lão tổ ở trên tốc độ phi thường nhanh, miễn cưỡng có thể áp chế chân Long. Bởi như vậy, Kim Trung lão tổ một ngựa đi đầu, mà 7 người khác thì ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Lần này, kế hoạch của bọn hắn đã triệt để rối loạn. Nếu như bọn hắn không đuổi kịp, cũng chẳng khác nào không có giúp đỡ. Kim Trung lão tổ hoàn toàn có thể bội ước. Phải đuổi kịp, cho dù đuổi lên đánh 3 quyền 2 cước cũng tốt, chỉ ít chứng minh bọn hắn đã giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, tâm tư của những thứ này cũng rất gấp, sợ không còn chỗ tốt. Trước đó, Long Tiểu Huyền cùng Giang Trần có kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Quay đầu lại thoáng nhìn, nhìn thấy quả nhiên là Kim Trung lão tổ truy ở phía trước, mấy người khác sớm đã bị vung ở phía sau. Long Tiểu Huyền biết rõ, hỏa hầu không sai biệt lắm đã đến. Thân hình của Long Tiểu Huyền bỗng nhiên lao xuống, chui vào mặt đất. Kim Trung lão tổ kia cười quái dị một tiếng, cánh tay xa xa hành động. Đột nhiên, từ sau lưng hắn lại hiện ra một cái chuông lớn cực lớn. Cái chuông kia khí thế rộng rãi, tốc độ vận hành cực nhanh, hướng thân hình của Long Tiểu Huyền hung hăng cháo tới. Uy thế của chuông lớn cực kỳ dọa người, trong quá trình hạ xuống, phảng phất có thể đốt cháy hư không. Long Tiểu Huyền cảm nhận được uy năng của Kim Trung cực lớn, cũng thầm giật mình. Kim Trung lão tổ này quả nhiên là không giống bình thường. Khí thế của Kim Trung kia, vậy mà để cho hắn cũng cảm thấy khí huyết phiên cồn. Nếu như không phải cách còn tương đối xa, Kim Trung kia thật có thể cháo hắn ở bên trong. Kim Trung này là bảo vật mà Kim Trung lão tổ rất tự hào, thôn phệ hư không, thu nạp thiên địa, có thể nói là cực kỳ khủng bố. Cảm thụ được uy năng của Kim Trung, Long Tiểu Huyền cũng không dám lãnh đạm, pháp thân nhoáng một cái, trực tiếp hóa thành tu di giới tử, biến mất trong hư không. Thủ đoạn ẩn giới tàng hình này là thủ đoạn chỉ có Long tộc mới có. Bất quá, uy lực của Kim Trung kia xác thực phi thường cường đại. Dù Long Tiểu Huyền hóa thân thành tu di giới tử, ẩn giới tàng hình, Kim Trung như trước có thể cảm ứng được, theo đuổi không bỏ, gắt gao muốn bao vây Long Tiểu Huyền. Kim Trung lão tổ dự tợn cười một tiếng, trong lòng cũng tán thưởng, không hổ là Long tộc, thủ đoạn ẩn giới tàng hình kia xác thực rất cao minh. Chỉ là Kim Trung của ta, dù là chân Long hóa thân giới tử, cũng khó tránh khỏi truy tung. Xem bản lão tổ cường thế trấn áp đầu chân Long này, Kim Trung lão tổ tự nhiên hy vọng nhanh chóng động thủ. Hiện tại động thủ thu phục chân Long, mấy tên kia còn không có đuổi lên, bọn hắn tự nhiên không có ý tứ nói mình giúp đỡ. Bởi như vậy, những hứa hẹn trước kia cũng không có ý nghĩa rồi. Những hứa hẹn này muốn thực hiện, điều kiện tiên quyết là bọn hắn phải giúp. Nếu như hàng phục chân long, hoàn toàn là tự mình hắn hoàn thành, những người kia không có xuất lực, những hứa hẹn này tự nhiên là phù vân rồi. Cam chịu số phận đi, trốn trốn tránh tránh, cuối cùng cũng rơi xuống trong tay bản tổ. Thần thức của Kim Trung lão tổ lại tăng cường lần nữa, đem thủ đoạn truy tung của Kim Trung phát huy đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, Kim Trung kia phát ra thanh âm ông ông ông chói tai, phảng phất cả hư không đều bị nó bao trùm. Ngay lúc này, đột nhiên, thần thức của Kim Trung lão tổ khẽ động, trong thức hải hiện lên một tia rung động không hiểu. Sau một khắc, thân hình của Kim Trung lão tổ ngưng tụ, ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh. Ngay lúc này, không gian quanh thân Kim Trung lão tổ, không khí phảng phất như tưới dầu, hừng hực bốc cháy lên. Chỉ một thoáng, liền biến thành biển lửa. Kim Trung lão tổ chấn động, đang êm đẹp, hư không lại bốc cháy lên. Một màn quỷ dị này, tự nhiên làm cho Kim Trung lão tổ giật mình không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Trong nội tâm Kim Trung lão tổ tràn đầy cảnh giác. Ngay lúc Kim Trung lão tổ kinh nghi bất định, trong hư không phảng phất như bỗng nhiên xuất hiện một khe hở, từ đó chui ra một móng vuốt cực lớn, hung dữ chảo qua Kim Trung lão tổ. Một chảo này, uy năng dị thường hung ác, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bắt đến trước mặt Kim Trung lão tổ. Cút ngay! Hai đấm của Kim Trung lão tổ chấn động, hai đạo quyền cương hung dữ oanh tới cự chảo. Kim Trung lão tổ ra sức một kích, vốn cho là hoàn toàn có thể oanh mở móng vuốt kia. Thế nhưng mà, hoàn toàn vượt quá Kim Trung lão tổ phản ứng, cái móng vuốt kia hơi đình trệ thoáng một phát, thậm chí không có đình trệ quá lâu, liền chộp tới Kim Trung lão tổ lần nữa. Hơn nữa, khí thế của một chảo này, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại còn tăng cường. Lần này, toàn thân của Kim Trung lão tổ cũng ứa ra mồ hôi lạnh, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, trong hư không bỗng nhiên toát ra một móng vuốt, vậy mà chất chứa uy năng đáng sợ như thế. Kim Trung lão tổ liên tục ra quyền, ý đồ oanh mở cự chảo quấy rối kia. Bất quá, để cho Kim Trung lão tổ thất vọng chính là, tuy quyền thế của hắn hung mãnh, nhưng hoàn toàn không cách nào oanh mở cự chảo công kích. Chẳng những không có oanh mở, trong hư không bị xé rách kia, một móng vuốt khác, kéo lê lệ mang có thể phá hủy thiên địa hư không, chộp tới Kim Trung lão tổ. Hai móng vuốt, hai đạo công kích, lập tức phong kín đường đi của Kim Trung lão tổ. Biến cố này tới cực nhanh, ngay cả Kim Trung lão tổ cũng bị công kích đánh cho trở tay không kịp. Sau một khắc, trong biển lửa hừng hực, pháp thân của Chu Tước Thần cầm dục hỏa mà ra, tràn đầy uy năng của Chu Tước huyết mạch. Khi Kim Trung lão tổ chứng kiến Chu Tước Thần cầm, trong nội tâm đột nhiên co lại, lập tức kinh ra mồ hôi lạnh. Chu Tước huyết mạch, đây là Chu Tước huyết mạch. Kim Trung lão tổ kiến thức rộng rãi, tự nhiên thoáng cái liền nhìn ra. Đầu thần linh hừng hực thiêu đốt kia, rõ ràng là Chu Tước Thần cầm trong truyền thuyết. Bốn thần thú trong truyền thuyết, thoáng cái xuất hiện chân long cùng Chu Tước. Cái này để cho Kim Trung lão tổ như thế nào không vạn phần kinh hãi. Quan trọng nhất là, Chu Tước kia có lai lịch rõ ràng. Chu Tước xuất hiện, Kim Trung lão tổ lập tức liên tưởng đến Vĩnh Hằng Thần Quốc, nhớ tới nguyên nhân Vĩnh Hằng Thánh Địa nghịch chuyển thế cục. Này chẳng lẽ là thần thú Chu Tước thay đổi chiến cuộc của Vĩnh Hằng Thánh Địa sao? Loại áp lực này lập tức chuyển hóa thành cảm giác nguy cơ nồng đậm, đó là loại cảm giác nguy cơ sinh tử tới gần. Bản năng cường giả vẫn rất mạnh, Kim Trung lão tổ mắt thấy Chu Tước Thần cầm giết ra, liền ý thức được ở đây có khả năng tồn tại bẫy dập. Trong lúc nhất thời, cũng bất chấp đi bắt Long Tiểu Huyền, mà thủ quyết liên tục dẫn động, ý đồ triệu hồi Kim Trung, tăng cường phòng ngự. Chỉ là, ngay thời điểm hắn ý đồ triệu hồi Kim Trung, pháp thân của Long Tiểu Huyền hiện ra lần nữa, lúc này đây, pháp thân của Long Tiểu Huyền lại phóng đại gấp bội, bắt đầu vòng quanh cuốn lấy Kim Trung. Không bao lâu, Kim Trung kia liền bị Long Tiểu Huyền cuốn lấy, Kim Trung lão tổ liên tục béo động thủ quyết, lại chỉ có thể làm cho Kim Trung không ngừng phát ra tiếng trầm đục, tuy còn đang không ngừng di động về phía Kim Trung lão tổ, nhưng tốc độ di động lại phi thường chậm chạp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3066, diệt Kim Trung lão tổ. Tốc độ bị ảnh hưởng nên Kim Trung quay về phòng ngự, hiển nhiên là theo không kịp tiết tấu của Kim Trung lão tổ rồi. Chu Tước Thần cầm nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy. Thế công liên tục, pháp thân nhoáng một cái, vô số chu tước vũ hóa thành đạo đạo hỏa mang, như mưa sao chổi bao trùm Kim Trung lão tổ. Chu tước vũ biến ảo hào quang, tràn ngập nóng bỏng, lập tức nhen nhóm cả hư không, mà hỏa mang mang theo gió, cũng dị thường sắc bén, phảng phất có thể thiết cắt đại địa. Không có Kim Trung phòng hộ, năng lực phòng ngự của Kim Trung lão tổ ít nhất giảm xuống 2/3. Hắn ở đâu nghĩ đến, chu tước thần cầm kia công kích, bỗng nhiên tầm đó liền thay đổi tiết tấu. Trước kia chu tước thần cầm dùng hai móng công kích, Kim Trung lão tổ dựa vào nhục thể của mình phòng ngự, miễn cưỡng còn có thể chống cự. Thế nhưng mà, bỗng nhiên tầm đó, chu tước thần cầm vận dụng chu tước vũ công kích, phương thức công kích cùng lực công kích, hoàn toàn là cách biệt một trời. Một khi tiết tấu bị đánh loạn, Kim Trung lão tổ lập tức luống cuống tay chân. Dưới tình thế cấp bách, vội vàng lấy ra mấy tấm phù lục phòng ngự, hư không ném đi, ý đồ vận dụng phòng ngự phù đến chống cự chu tước vũ điên cuồng công kích. Chỉ là, một khi tiết tấu bị chu tước thần cầm nắm giữ, nó ở đâu còn có thể cho phép Kim Trung lão tổ phản kháng. Huống chi, công kích của nó trước, Kim Trung lão tổ vận dụng phù lục phòng ngự sau, không đợi phù lục mở ra, cánh chim vỗ mạnh, một cỗ chấn lực cường đại, trực tiếp cuốn những phù lục kia đi. Sắc mặt của Kim Trung lão tổ đại biến, lúc này mới nhớ tới vận dụng thân pháp đi tránh né. Chỉ là, tốc độ hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Trong nháy mắt, Kim Trung lão tổ bị chu tước vũ cuốn vào vòng xoáy. Kim Trung lão tổ hiển nhiên không có ý định thúc thủ chịu trói, mặc dù bị cuốn vào vòng xoáy, cũng như trước toàn lực quần nhau, trốn tránh bốn phía. Để cho Kim Trung lão tổ hơi chút ngạc nhiên là, chu tước vũ này nhìn như mãnh liệt, mật độ công kích khoa trương như thế, nhưng hắn dựa vào thân pháp, ở trong vòng xoáy, rõ ràng có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Chẳng lẽ, chu tước vũ này công kích bao trùm, lại hoa nhi bất thực? Trong nội tâm Kim Trung lão tổ thoáng hiện lên một tia kinh hỉ. Vốn, hắn đã có chút tuyệt vọng, bị chu tước vũ công kích bao trùm, hắn cơ hồ cho là mình chết chắc. Không nghĩ tới, ở trong công kích, hắn rõ ràng có thể may mắn sống sót. Trong lúc nhất thời, Kim Trung lão tổ vốn tuyệt vọng, lập tức thấy được một tia hy vọng. Ta phải sống sót, nhất định phải sống sót. Dục vọng muốn sống, làm cho Kim Trung lão tổ càng thêm kiên cường, ở dưới hỏa vũ tập kích, không ngừng dựa vào thân pháp tránh né. Đồng thời thần thức phóng xuất ra, triệu tập 7 đồng bạn đến đây gấp rút tiếp viện. Mấy người các ngươi, còn không mau tới. Kim Trung lão tổ gầm lên, 7 gia hỏa kia, một đường cũng tăng tốc, không ngừng tới gần. Bất quá, thời điểm bọn hắn tiếp cận, phát hiện chiến trường xuất hiện biến hóa lớn, nhất là chứng kiến chu tước thần cầm ngang trời giết ra, một loại sợ hãi bản năng, làm cho bọn hắn không tự chủ được giảm bớt tốc độ. Giờ phút này, bị Kim Trung lão tổ gọi, nếu bọn hắn lại dẫm chân tại chỗ, thì có chút không thể nào nói nổi rồi. Dù sao, hiện tại gặp phải tình huống, đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Nếu như bọn hắn sợ hãi không tiến, làm hại Kim Trung lão tổ vẫn lạc, quay đầu lại mấy người bọn hắn cũng khó tránh tội trạng. Nếu như bọn hắn không ở phụ cận, có lẽ sau đó truy cứu không đến trên đầu bọn hắn. Nhưng nếu như bọn hắn ở bên cạnh nhìn, bởi vì sợ hãi không tiếp viện, chuyện này sau đó dù bọn hắn có 100 cái mồm, cũng giải thích không rõ. Chư vị, đầu chu tước kia, phi thường đáng sợ. 7 người chúng ta phải cùng tiến cùng lui, hoặc là cùng tiến lên, muốn lui cùng một chỗ lui. Nếu không, mọi người có tư tâm, sẽ bị nhẹ nhõm đánh bại. Có đạo lý, cùng tiến cùng lui. Trước chờ giúp Kim Trung lão tổ thoát hiểm rồi nói sau. Chỉ cần Kim Trung lão tổ thoát khốn, chúng ta liền có cơ hội. Chúng ta nên làm như thế nào? Cùng nhau công kích chu tước sao? Các ngươi có nắm chắc gánh vác được chu tước vũ công kích sao? 7 người này ý kiến cũng không thống nhất. Hiển nhiên, bọn hắn đối với công kích đáng sợ của chu tước thần cầm, còn phi thường kiêng kỵ. Mọi người nghe ta một lời. Một nam tử áo trắng mở miệng nói. Ngươi có cao kiến gì? Các ngươi xem, khẩu kim trung kia của Kim Trung lão tổ là lợi khí phòng ngự mạnh nhất. Kim Trung bị chân long vây khốn, không cách nào quay về. Nếu như chúng ta phái ra 2 người đi công kích chân long, để cho Kim Trung có thể trở về phòng ngự, bởi như vậy, năng lực phòng ngự của Kim Trung lão tổ liền có thể lập tức khôi phục. Không phải hữu dụng hơn mấy người chúng ta đi công kích chu tước thần thú sao? Hiển nhiên, mấy gia hỏa này đối với chu tước thần cầm là tràn đầy kiêng kỵ, ai cũng không muốn ở thời điểm này đi đối mặt Chu Tước Thần Cầm. Người này đề nghị, lập tức được mọi người nhất trí tán thành. Có đạo lý, quyết định như vậy đi. Đầu chân long kia, tu vi xa xa không bằng Chu Tước, xem ra thực lực còn không có đại thành. Chúng ta đối phó chân long, có đầy đủ nắm chắc. Ý của ta là, chỉ phái hai người đi đối phó chân long, năm người còn lại, quấy rối Chu Tước, thay Kim Trung lão tổ chia sẻ một chút áp lực. Ai nguyện ý đi đối mặt Chu Tước? Dùng ta xem, vẫn là cùng một chỗ đối phó chân long, chỉ cần cầm xuống chân long, Chu Tước kia cũng sẽ ném chuột sợ vỡ bình không phải sao? Nếu chân long cùng Chu Tước là một bọn, chiêu này của chúng ta cũng coi như vây ngụy cứu triệu a. Muốn đi cùng đi, cùng tiến lên, trước bắt chân long. Bảy người này quyết định chú ý, tránh đi Chu Tước Thần Cầm, hóa thành bảy đạo quang mang, bay tới chỗ chân long. Chỉ là, bọn hắn hiển nhiên là đánh giá thấp thần thông của Chu Tước. Chu Tước Thần Cầm mở miệng, trong miệng phun ra một viên hỏa sắc nguyên châu, cuồn cuộn mà ra, ở trong hư không lập tức đốt ra một bức tường, vắt ngang ở trước mặt bảy người kia. Cái biển lửa này tựa như ránh trời, lập tức ngăn bọn chúng, tiến thối lưỡng nan. Kim Trung lão tổ giận dữ, quát, mấy người các ngươi còn chờ cái gì nữa? Nhanh công kích Chu Tước, nhanh! Bảy người bọn hắn, cũng là bởi vì không muốn đối mặt Chu Tước, cho nên mới muốn đi chọn quả hồng mềm niết. Lại không nghĩ rằng, Chu Tước không cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp phong tỏa đường đi của bọn hắn. Bởi như vậy, đối thủ của bọn hắn, cũng chỉ có Chu Tước rồi. Trong lúc đó, Chu Tước Thần Cầm kêu to một tiếng, hai cánh cùng đuôi cánh sau lưng, toàn bộ nhếch lên, như là hỏa diễm nở rộ, hóa thành một đoàn hào quang hồng sắc, chui vào trong hư không. Kim Trung lão tổ kia đang thất thần, bên người bỗng nhiên phát lạnh, một điểm chấn động rất nhỏ hiện ra ở trong hư không bên người hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3067, Thánh chủ cùng Thánh nữ. 1. Phiến hư không kia giống như mặt nước bình tĩnh, bỗng nhiên bốc lên sóng lớn, pháp thân của Chu Tước Thần Cầm lập tức giết đến phụ cận. Khoảng cách gần như thế, Kim Trung lão tổ cơ hồ có thể thấy rõ đồ án trên người Chu Tước Thần Cầm. Kim Trung lão tổ hồn phi phách tán, bản năng liền muốn tránh đi. Bất quá lúc này, hiển nhiên đã chậm. Pháp thân khổng lồ của Chu Tước Thần Cầm đã bước đến trước mặt hắn, móng vuốt cực lớn nhẹ nhàng chảo một cái, như diều hâu chảo gà con, chặn ngang bắt lấy Kim Trung lão tổ. Kim Trung lão tổ lập tức cảm thấy toàn thân như mang gông xiềng, không thể động đậy. Vô luận hắn giãy giụa như thế nào, cũng không chút sức mẻ. Chu Tước Thần Cầm lại kêu to lần nữa, miệng rộng mở ra, nuốt Kim Trung lão tổ vào. Bẹp một tiếng, huyết nhục chi thân của Kim Trung lão tổ lập tức bị dìm ngập, từng tia máu tươi từ trong kẽ răng của Chu Tước Thần Cầm bắn ra. Kim Trung lão tổ thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp, liền triệt để biến mất. Động tác của Chu Tước Thần Cầm lại vô cùng nối liền, hai cánh vung lên, Chu Tước Vũ hình thành công kích, quay đầu bao trùm bảy người kia. Bảy người kia, tu vi xa xa không bằng Kim Trung lão tổ a. Nhìn thấy Kim Trung lão tổ bị Chu Tước Thần Cầm thôn phệ, vốn đã sợ đến hồn phi phách tán, giờ khắc này, hai chân run run, quay đầu muốn chạy. Chỉ là lúc này, bọn hắn trốn chỗ nào cho được. Biển lửa bốn phía đã vây quanh bọn hắn, vô số Chu Tước Vũ như lưu tinh rơi xuống, bao trùm toàn bộ bọn chúng ở bên trong. Thanh âm gào khóc thảm thiết không ngừng truyền ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, bảy người này, toàn bộ bị thôn phệ sạch sẽ. Mà Kim Trung kia, bởi vì Kim Trung lão tổ vẫn lạc, cũng mất đi sáng bóng, phát ra thanh âm gào thét, chậm rãi rơi xuống đất. Phía dưới lại bỗng nhiên chui lên một đạo thân ảnh, tay áo khẽ quấn, túm Kim Trung này tới. Ha ha, khẩu Kim Trung này, rất là bất phàm, ta thu. Người này, tự nhiên là Giang Trần. Hắn mai phục ở chỗ tối, vốn còn ý định ở thời điểm cần thiết viện thủ thoáng một phát. Hiện tại xem ra, lo lắng của hắn là dư thừa. Kế hoạch phục kích này, quả thực có thể nói hoàn mỹ, một mẻ hút gọn nhân vật thủ lĩnh của đối phương. Mà khẩu Kim Trung kia, Giang Trần cũng nhìn ra, tuyệt đối là đồ tốt, thứ tốt hiếm có nha. Long Tiểu Huyền lại có chút buồn bực, phản nàn nói, Chu Tước lão ca, ngươi tốt xấu gì cũng lưu cho ta một hai cái luyện tập chứ. Chu Tước Thần Cầm cười hắc hắc, xin lỗi, không kịp dừng tay. Yên tâm, những người bên trong kia, giao cho ngươi tới, ngươi không cho nhúng tay, ta cam đoan không nhúng tay vào, được chứ? Nhìn ra được, Chu Tước Thần Cầm đối với Long Tiểu Huyền vẫn tương đối hữu hảo, cũng không có bởi vì mình lớn tuổi liền bày giá đỡ. Tứ đại thần thú này chẳng phân biệt được trưởng ấu a. Long Tiểu Huyền cũng không có không thuận theo không buông tha, nhẹ gật đầu, nhìn lại Giang Trần, Trần Thiếu, đầu đảng tội ác đã diệt rồi, tiếp sau là nên xung phong liều chết một hồi đi à nha. Giang Trần biết rõ, phản quân ở chân vũ thánh địa chiếm giữ vùng này, đã quần long vô thủ rồi. Tiếp đó, xác thực là thời gian đồ sát. Tuy Kim Trung lão tổ cùng bảy đại thủ lĩnh tạm thời ly khai, nhưng mà phản quân còn có phụ tá khác toa chấn, trận hình như trước phi thường nghiêm cẩn, ý chí chiến đấu sục sôi. Hiển nhiên, những phản quân này còn không biết Kim Trung lão tổ cùng bảy đại thủ lĩnh đã chết. Trong căn cứ linh dược, chân vũ thánh địa chỉ có 1-2 ngàn tu sĩ tinh nhuệ trú đóng, tuy đều là tinh nhuệ, nhưng nhân số ít tuyệt đối là hoàn cảnh xấu, làm cho căn cứ linh dược căn bản không có lực lượng tổ chức phá vòng vây. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có khả năng phá vòng vây. Thủ vệ căn cứ linh dược là nhiệm vụ duy nhất của nhóm tu sĩ này. Nếu như căn cứ linh dược rơi vào trong tay phản quân, sứ mạng của bọn hắn liền không còn ý nghĩa. Dù phá vòng vây thành công, thoát đi nơi đây, lại có thể thế nào? Cho nên, ở căn cứ linh dược, dựa vào địa thế, dựa vào trận pháp, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ là nhận thức chung của tất cả tu sĩ. Chỉ có điều, tình huống đại quân tiếp cận lại để cho thần kinh mỗi người đều căng cứng. Dù ai cũng không cách nào đoán trước công kích của phản quân sẽ từ lúc nào phát động. Một khi phát động tiến công, nhất định là một hồi huyết chiến. Ưu thế nhân số của phản quân phi thường rõ ràng, bọn hắn hoàn toàn có năng lực tổ chức từng đợt rồi lại từng đợt công kích. Mà bên căn cứ, 1-2 nghìn tu sĩ tinh nhuệ lại không thể có nửa phần sơ sẩy. Chết một người, cái kia chính là thiếu một người. Thiếu một người là thiếu một phân sức chiến đấu. Dưới loại tình huống này, tu sĩ đóng ở đây trong lòng có bao nhiêu áp lực, có thể nghĩ. Cũng may, căn cứ có một trận pháp cường đại, trận pháp phòng ngự này hoàn toàn bao trùm tất cả thông đạo chủ yếu. Phản quân muốn đánh vào những thông đạo kia, phải trả một cái giá lớn mới được. Giờ phút này, ở hạch tâm thông đạo, xuất hiện hai bóng hình xinh đẹp. Hai bóng hình xinh đẹp kia, khí chất đều thập phần cao nhã, giống như U Lan, tản ra khí chất để cho người không dám khinh nhờn. Lớn tuổi một ít thì cách ăn mặc như phu nhân, tướng mạo ung dung quý giá, trên trán có một loại uy nghiêm của thượng vị già, đúng là thánh chủ nữ tính duy nhất của chân vũ thánh địa, tên Ngưng Yên thánh chủ. Tại chân vũ thánh địa, nàng không phải mạnh nhất, nhưng lại là một trong những tu sĩ mạnh nhất. Mà bên người nàng là một thiếu nữ trẻ tuổi, tản ra khí tức thanh xuân chỉ thiếu nữ mới có, dung mạo thanh thoát, ánh mắt thanh thuần, nhưng trên trán lại có một loại khí khái hào hùng, nhất cử nhất động có một loại tư thế oai hùng mà người khác không có. Thiếu nữ này là chân vũ thánh địa thánh nữ Vũ Linh tiểu thư, chính là một trong thập lục kim thoa tiếng tăm lừng lẫy Vạn Uyên đảo, bài danh top 5. Vũ Linh tiểu thư này là đệ tử của Ngưng Yên thánh chủ. Giờ phút này, hai thầy trò đang thị sát trận pháp, để ngừa những thông đạo này tồn tại lỗ thủng, bị địch nhân bắt lấy. Linh Nhi, lần này thánh địa gặp đại nạn, có lẽ là kiếp nạn từ xưa đến nay chưa hề có, trong lòng ngươi có sợ không? Ngưng Yên thánh chủ nhàn nhạt hỏi. Vũ Linh thánh nữ thản nhiên nói, sư tôn, Linh Nhi đi theo ngài nhiều năm như vậy, chỉ cần sư tôn còn, dù trời sập xuống, Linh Nhi cũng không sợ. Vậy vạn nhất sư tôn không còn thì sao? Ngưng Yên thánh chủ than nhẹ một tiếng. Vũ Linh tiểu thư có chút ngẩn ngơ, chần chờ nói, sư tôn, ngài thần thông cao cường, dù phản quân có chút thủ đoạn, cũng không làm gì được sư tôn a. Cái này cũng khó mà nói. Ngữ khí của Ngưng Yên thánh chủ ngưng trọng. Lần này thủ lãnh phản quân là Kim Trung lão tổ, luận tu vi, sư tôn còn thua kém hắn một bậc. Thực giao thủ, có lẽ sư tôn có thể tự bảo vệ mình, nhưng muốn chiếu cố các ngươi chu toàn, lại lực bất tòng tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3068, thánh chủ cùng thánh nữ 2. Đương nhiên, vi sư phụng mệnh trấn thủ căn cứ linh dược, dù là Kim Trung lão tổ kia, vi sư cũng tuyệt đối không để cho hắn bước vào căn cứ nửa bước. Vi sư còn, căn cứ còn. Bọn hắn muốn xâm nhập căn cứ linh dược, trừ khi từ trên thi thể vi sư bước qua. Tuy Ngưng Yên Thánh Chủ là thế hệ nữ lưu, nhưng lời nói cử chỉ tầm đó lại có hào hiệp chi khí, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Sư tôn, Linh Nhi đồng dạng như ngươi, căn cứ còn, ta còn. Căn cứ mất, đệ tử cũng tuyệt đối không vứt bỏ sư tôn sống tạm. Nhà đầu ngốc, ngươi lại không cần như thế. Trong mắt Ngưng Yên Thánh Chủ chảy ra một tia nhu hòa. Ngươi còn trẻ, còn có tương lai rất tốt. Nếu thánh địa thật tránh không khỏi kiếp nạn này, nhất định phải bảo toàn các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể kéo dài hương hòa, tương lai của thánh địa cũng sẽ không tắt. Nếu như người tuổi trẻ không còn, vậy thánh địa thật sự xong rồi. Vũ Linh tiểu thư cố chấp lắc đầu. Thánh địa có rất nhiều thiên tài, sư tôn của Linh Nhi lại chỉ có một. Sư tôn, Linh Nhi nhất định phải cùng ngài chung một chỗ. Ngưng Yên Thánh Chủ nghiêm sắc mặt, tính trẻ con. Linh Nhi, không thể cố chấp. Chuyện này, ngươi phải nghe vi sư an bài, tuyệt đối không thể tự tiện chủ trương. Cái miệng nhỏ nhắn của Vũ Linh Thánh Nữ có chút rung động, nhìn bộ dạng nghiêm khắc của sư tôn, lại nói không ra lời. Nàng từ nhỏ là sư tôn nuôi dưỡng dạy bảo, sự ân, còn hơn ân cha mẹ. Cho nên, từ sâu trong nội tâm nàng, là không muốn vi phạm sư tôn. Thế nhưng mà, muốn nàng vứt bỏ sư tôn mà đi, loại sự tình này nàng lại làm không được. Thầy trò hai người kẻ trước người sau, đều tâm sự nặng nề. Đi qua một thông đạo, bỗng nhiên bên ngoài vội vàng đi tới một người, là ở bên ngoài trạm canh gác dò xét. Thánh chủ đại nhân, Kim Trung lão tổ kia cùng bảy thủ lãnh phản quân, trước sau ly khai, cũng không biết chơi cái xiếc gì. Ly khai, vì cái gì ly khai? Ngưng Yên Thánh chủ có chút ngoài ý muốn. Thuộc hạ cũng không biết, thuộc hạ ở biên giới trận pháp quan sát tình hình quân địch, giống như chứng kiến xa xa có phong vân chấn động, nhưng mà thuộc hạ không dám tự tiện ly khai điều tra. Sau đó Kim Trung lão tổ cùng bảy thủ lãnh phản quân, đều trước sau đi ra. Thuộc hạ hoài nghi, bên ngoài có phải có động tĩnh mới hay không? Hoặc là nói, viện quân của chân vũ thánh địa chúng ta đã đến. Ngữ khí của người này, mang theo một chút kinh hỉ. Viện quân, Ngưng Yên Thánh chủ chau mày. Hiện tại thánh địa chúng ta nhân thủ vốn khẩn trương, tổng bộ của thánh địa còn thiếu nhân thủ, cứ điểm các nơi lại bị phản quân phong tỏa. Những thế lực không có tham dự phản quân kia, mặc dù có chút tiếp viện, cũng không cách nào đột phá phong tỏa. Thần quốc còn có thế lực nào có thể ngăn cơn sóng dữ, giải cứu thánh địa nguy khốn? Ngưng Yên Thánh chủ có chút bi quan, nàng là thánh địa thánh chủ, đối với thế cục của Vĩnh Hằng Thần Quốc vẫn tương đối hiểu rõ, biết rõ tình huống của tất cả thế lực ở Vĩnh Hằng Thần Quốc. Muốn nói tất cả những thế lực này đều đầu nhập vào phản quân, Ngưng Yên Thánh chủ không tin. Nhưng muốn nói những thế lực kia có thể giải nguy cho thánh địa, Ngưng Yên Thánh chủ cũng đồng dạng không tin. Ngược lại là Vũ Linh tiểu thư bỗng nhiên nói, sư tôn, có phải là viện quân từ bên ngoài đến hay không? Thánh địa tổng bộ, không phải đã cầu viện tất cả đại thánh địa sao? Ngưng Yên Thánh chủ nhìn vẻ mặt chờ mong của đệ tử, than nhẹ một tiếng, lại nói, Linh Nhi, lần này phản loạn, tất cả thế lực của thập đại thần quốc, hiển nhiên tạo thành ăn ý, nhìn bộ dáng là sớm có dự mưu. Cho nên, hiện tại 10 đại thánh địa, không ít thế lực bản thân cũng khó khăn bảo toàn. Vũ Linh tiểu thư lại nói, Linh Nhi cũng không tin, 10 đại thánh địa sẽ toàn bộ rơi vào tay giặc. Nhất định sẽ có thánh địa khác trước bình định phản loạn. Bọn hắn đóng ở trong căn cứ, đối với ngoại giới, cũng hiểu rõ không nhiều lắm. Rất nhiều tình báo, thậm chí không đến được chỗ bọn họ. Bất quá, tin tức Vĩnh Hằng Thần Quốc bình định xong phản loạn, Ngưng Yên Thánh chủ lại thu được. Chỉ là, nàng không dám ôm quá nhiều chờ mong mà thôi. Bởi vì, nàng biết rõ, chờ mong càng cao, thất vọng càng lớn. Bất quá, Ngưng Yên Thánh chủ không muốn hủy diệt tín niệm của đệ tử, lập tức gật gật đầu, tình báo biểu hiện, Vĩnh Hằng Thần Quốc đã bình định phản loạn rồi. Quả nhiên, Vũ Linh Thánh nữ lập tức đại hỉ, sư tôn, Vĩnh Hằng Thánh địa kia cùng chúng ta quan hệ không phải rất tốt sao? Vĩnh Hằng Thánh địa bình loạn thành công, tất nhiên sẽ rút đao tương trợ a. Ai, chỉ hy vọng như thế. Chỉ là, hiện tại chỉ sợ bản thân bọn hắn cũng loạn thành một bầy, muốn chờ bọn hắn ổn định thế cục, lại phái viện quân, cũng không biết là lúc nào. Ngưng Yên Thánh chủ lo lắng, chân vũ thánh địa bọn hắn chống đỡ không đến lúc đó. Mà dù chân vũ thánh địa miễn cưỡng trèo chống đến lúc đó, ai biết Vĩnh Hằng Thánh địa phái viện quân, có có thể giải quyết đại sự hay không? Vạn nhất Vĩnh Hằng Thánh Địa chỉ tượng trưng phái mấy người đến, đối với đại cục lại có thể có bao nhiêu ảnh hưởng? Ngưng Yên Thánh Chủ sửa sang lại suy nghĩ thoáng một phát, loại bỏ hết thảy những tạp niệm kia, phân phó thủ hạ tiếp tục quan sát, có hướng đi mới, lập tức kịp thời báo cáo. Thủ vệ kia quay đầu rời đi, thầy trò hai người đều tâm sự nặng nề, phản hồi động phủ. Linh Nhi, ngươi tới. Ngưng Yên Thánh Chủ gọi. Vũ Linh Thánh Nữ đi tới, thanh âm trầm thấp, sư tôn. Linh Nhi, không biết trong hồ lô Kim Trung lão tổ kia bán loại thuốc gì. Nếu phản quân phát động công kích, đến lúc đó sư tôn sẽ tìm một cơ hội, đưa ngươi ra ngoài. Nhớ kỹ lời vi sư, có cơ hội, thì không được quay đầu lại rời đi, rõ chưa? Vũ Linh Thánh Nữ lắp bắp, lại không có nhận lời, chỉ quấy lấy góc áo. Như thế nào, lời của vi sư, ngươi cũng không nghe. Ngưng Yên Thánh Chủ lạnh giọng hỏi. Không phải a? Cái đầu nhỏ của Vũ Linh Thánh Nữ lắc liên tục. Sư tôn, chúng ta nhất định không có việc gì. Vừa rồi Linh Nhi một mực suy nghĩ, nếu như Kim Trung lão tổ kia muốn phát động công kích, không có lý do gì lại ly khai. Linh Nhi suy đoán, nhất định là xảy ra chuyện gì, để cho bọn hắn không thể không ly khai. Lời nói này của Vũ Linh Thánh Nữ, ngược lại nhắc nhở Ngưng Yên Thánh Chủ, làm cho Ngưng Yên Thánh Chủ lâm vào trong trầm tư. Nếu Kim Trung lão tổ quả thật muốn phát động công kích, không có đạo lý mình lại bỏ đi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có phải là kế sách dụ địch hay không? Tính cách của Ngưng Yên Thánh Chủ ổn trọng, nàng nghĩ đến đầu tiên là Kim Trung lão tổ đang dùng kế sách dẫn xà xuất động. Bất quá, bọn hắn thủ vệ căn cứ linh dược, có trận pháp dựa vào, trên nhân số lại ở vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối, đứng ở góc độ của Kim Trung lão tổ, tuyệt đối không đến mức nhìn không ra điểm này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3069, viện quân đã đến. 1. Kim Trung lão tổ quả quyết sẽ không làm loại phán đoán kia, cảm thấy có thể dẫn động bọn hắn ly khai căn cứ, mạo hiểm xuất kích. Thầy trò tầm đó đang nói, đột nhiên, tên thủ vệ kia vội vàng chạy trở lại, sắc mặt vô cùng kích động, mặt mày hớn hở nói, Thánh chủ đại nhân, đã đánh nhau. Trên khuôn mặt tinh xảo của Vũ Linh Thánh Nữ, cũng hiện lên một tia u ám. Phản quân rốt cục công kích sao? Cái căn cứ này, có thể thủ được sao? Cũng không phải nàng sợ hãi, mà là lo lắng. Nàng lo lắng sư tôn đến lúc đó sẽ bức bách nàng ly khai.